trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 133, lòng tham chiếm hữu của anh quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khóe môi vẫn chưa hé mở. Bên tai đã vang lên giọng nói hưng phấn của Tần Phóng. Niên ca, Ôn tiểu tiên nữ thật sự không ngờ. Cậu ấy còn mạnh hơn cả Mộc Tuyết. Những người bình luận ác ý bây giờ đã câm miệng, không dám nói nữa. Ngoài ra, sự nổi tiếng của tiểu tiên nữ đã bắt đầu tăng lên trong cuộc bình chọn các hoa khôi của trường trong diễn đàn. Tôi nghĩ không bao lâu nữa tiểu tiên nữ sẽ chính là hoa khôi học đường. Hoắc Hàn Niên lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn, nhìn thấy bài tuyển chọn hoa khôi mới. Đôi mày bỗng nhiên nhăn lại. Tần Phóng khó hiểu nhìn vẻ mặt u ám của Hoắc Hàn Niên. Niên ca, cậu không vui sao? Tiểu tiên nữ là hoa khôi của trường. Hoắc Hàn Niên thấy trong bài đăng có người chụp ảnh màn hình trận đấu của Ôn Nguyễn. Cô đứng trên sân khấu với dáng điệu uyển chuyển và nụ cười tự nhiên khiến người nhìn khó rời mắt. Hoắc Hàn Niên đứng dậy khỏi ghế, đút hai tay vào túi quần, bước ra khỏi khán phòng. Tần Phóng khó hiểu nhìn về phía Minh Khải và Thẩm Bác Vũ. Niên ca rốt cuộc là vui hay không vui? Minh Khải, nữ nhân của cậu sớm là hoa khôi của trường. Đương nhiên là rất vui. Đi thôi, mau đi bình chọn cho cậu ấy. Để cậu ấy thoát khỏi vị trí thứ hai. Chấm, Tần Phóng, triệu tập các huynh đệ hành động. Cho Niên ca cùng Ôn tiểu tiên nữ một kinh hỉ. Sức chiến đấu của Tần Phóng thật đáng kinh ngạc. Lại có rất nhiều anh em làm việc cho bọn họ. Không lâu sau, phiếu của Ôn Nguyễn đã vượt qua Mộc Tuyết, trở thành người đầu tiên. Nhưng bọn họ vui mừng chưa được bao lâu, thì ngay sau đó có một người gửi tin nhắn đến báo. Anh Phóng, chuyện gì thế này? Phiếu bầu của Mộc Tuyết tăng vọt. Phiếu bầu của chúng tôi dành cho Ôn Nguyễn tất cả đều bị lùi về sau. Tần Phóng nhanh chóng mở bài và thấy Ôn Nguyễn đi từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai. Và ngay sau đó là thứ ba. Hắn mở to mắt không tin nổi. Chuyện gì vậy? Điều kỳ lạ nhất là một nhân vật tên Tống, người vốn đứng thứ năm, lại thực sự vượt qua Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết để trở thành người đầu tiên. Một điều khác đã xảy ra với Isa, ứng cử viên được yêu thích cho Tân Hoa Khôi Học Đường. Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết đều bị thua trong cuộc bầu chọn, và nhân vật Tống không được yêu thích thực sự trở thành người đầu tiên. Tần Phóng bọn họ nghĩ là Hoắc Hàn Niên sẽ tâm tình khó chịu. Không nghĩ tới buổi chiều cùng chơi đánh banh, anh khuôn mặt không u ám, còn nhường cho đám Tần Phóng để bọn hắn ném rổ thành công. Trong lúc nghỉ ngơi, Tần Phóng và Hoắc Hàn Niên đến cửa hàng mua nước. Tần Phóng không nhịn được hỏi Hoắc Hàn Niên. Niên ca, có người cố ý phá hoại chức năng bình chọn. Tôi nghi ngờ chính là cậu. Hoắc Hàn Niên liếc nhìn Tần Phóng, khẽ nói, đem bỏ hai chữ hoài nghi đó đi. Tần Phóng vẻ mặt kinh ngạc. Chết tiệt, Niên ca không phải muốn làm Ôn tiểu tiên nữ làm hoa khôi học đường sao? Hoắc Hàn Niên dùng đầu lưỡi liếm chiếc răng cửa trắng ngần gọn gàng, cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Tần Phóng nhìn anh cười nhạt một tiếng, trong lòng tựa hồ hiểu được cái gì. Hừ, lòng ham chiếm hữu quá mạnh. Lăng Phỉ Nhi đến cửa hàng mua đồ, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần Phóng và Hoắc Hàn Niên. Kỷ niệm ngày thành lập trường, người được tuyển chọn là Ôn Nguyễn. Cô đã thành công trúng tuyển, vốn dĩ đã khiến cô phiền muộn cực. Nhưng lúc này nghe được Hoắc Hàn Niên cố ý không để Ôn Nguyễn trở thành hoa khôi, tâm tình lại trở nên khá hơn. Lăng Phỉ Nhi cố ý đem chuyện Hoắc Hàn Niên không để Ôn Nguyễn trở thành hoa phát tán ra ngoài. Kiều Nhiễm sau khi nghe được, có chút tức giận bất bình nói. Tôi không tin Hoắc Hàn Niên sẽ ngăn cản Nguyễn Nguyễn trở thành hoa khôi. Cậu ấy rõ ràng đối với cậu không phải như vậy. Ôn Nguyễn đang xem sách thuốc, nghe được Kiều Nhiễm nói, mỉm cười, cậu sai rồi, cậu ta để tôi trở thành hoa khôi mới là lạ, cách chương.